giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 118, thần bộ cùng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chỉ chốc lát sau Túy Tiên lâu phòng trước, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả mọi người ngồi vây quanh trước bàn, miệng to ăn cơm tối. Trong lúc đó Bạch Lộ Hạm thỉnh thoảng lườm thần bộ một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu không phải thần bộ mới vừa rồi hỏi lung tung này kia chính mình nói lão mê tiền nói xấu cũng sẽ không bị nghe được. A cá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Vương Dã kẹp một đũa thịt dê, mở miệng nói ra. Người đến mai dậy sớm một chút, bồi ta đi ra ngoài một chuyến. Làm gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Vương Dã ngôn ngữ A cát biến sắc, chỉ bằng hắn đối Vương Dã hiểu rõ, lần này gọi mình hơn phân nửa không có chuyện tốt lành gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến mai là phát tiền công thời gian, ngươi bồi ta đến tiền trang lấy chút bạc mà ra. Vương Dã vẻ mặt lạnh nhạt nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta không đi, A cát cắn miệng màn thầu, vẻ mặt không tình nguyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc ngươi một cái danh con. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã biến sắc mở miệng nói. Lại mẹ nó không phải cho ngươi đi khiêng bao tải kéo dài xe, để cho ngươi bồi lão tử đi lấy cái tiền bạc ngươi còn không vui lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi tiền công không muốn, tiền công ta muốn cũng là tiền bạc việc này ta không đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, A Cát đầu đung đưa cùng chống lúc lắc tựa như, lộ ra cực kỳ kháng cự. Người, tiền trang điểm này bạc tất cả đều là nghiền ép chúng ta xem khó chịu. Thời điểm này, ta ngược lại không bằng ngủ thêm một lát đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc không đến liền không đi. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra. Ta tựa như cầu xin ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói ra Vương Dã đem đầu nhất chuyển, nhìn về phía Trần Trùng. Trần Trùng, ngươi bồi ta đi một chuyến A, trưởng quỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy Vương Dã nhìn mình, Trần Trùng gãi đầu một cái, mở miệng nói ra. Phòng bếp rất nhiều việc phải chuẩn bị đây, mà còn ta cũng suy nghĩ nhiều bồi một hồi tống cô nương. Hắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe vậy, Vương Dã cho mày một cái, mở miệng nói ra. Hai người các ngươi tiểu vương bắt đản thương lượng xong đúng không? Nếu hai bọn họ không muốn đi, Vương trưởng quỹ cũng không cần miễn cưỡng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại Vương Dã cao mày thời điểm, thần bộ thanh âm từ một bên truyền đến. Đúng lúc ngày mai ta trong lúc rảnh rỗi, thuận dịp bồi Vương trưởng quỹ đi tới một lần a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, Vương Dã chấn động trong lòng. Hắn vừa quay đầu, nhưng khi thấy thần bộ lúc này chính bưng lấy màn thầu cười không ngớt nhìn mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mới vừa rồi hỏi thăm Bạch Lộ Hạm thời điểm bị Vương Dã cắt ngang. Lúc này hắn vừa vặn bắt lấy cơ hội lần này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần bộ đại nhân có hảo ý ta xin tâm lĩnh, đây bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi cũng không nhọc đến thần bộ đại nhân phí tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Vương Dã chuyển sang đây xem Bạch Lộ Hạm. Đúng không, tiểu nha đầu phiến tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi khỏi nhìn ta, nhìn trước mắt Vương Dã, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Ta một cái hoàng hoa đại khuê nữ cũng không thể bồi ngươi đi lấy tiền a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cảm thấy thần bộ đại nhân bồi ngươi đi liền rất tốt. Ta mẹ nó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã thân thể khẽ giật mình. Đám này tiểu vương bắt đản là thương lượng xong sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ý niệm tới đây, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, thần bộ mở miệng nói ra. Ấy, Vương trưởng quỹ, ngươi cũng không cần từ chối nữa nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc mấy ngày nay ta dưỡng thương trong lúc rảnh rỗi. Vừa vặn, ngươi cũng có thể mang ta nhìn xem cái này Kim Lăng thành phong thổ nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong ngôn ngữ thần bộ vẻ mặt ý cười. Nhìn vào thần bộ vẻ mặt ý cười, Vương Dã bất đắc dĩ phía dưới, đành phải đáp ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sáng ngày hôm sau, mặt trời chói chang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Lăng thành đầu đường rộn rộn ràng ràng, không nói ra được phồn vinh ồn ào náo động. Vương Dã cùng thần bộ đi sóng vai, một đường hướng về Kim Lăng thành đông tiến phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong lúc đó thần bộ túc hạ sinh phong, đi lại trong đó thay đổi đem Vương Dã bỏ lại đằng sau. Đã sớm nghe thấy Kim Lăng thành lục thông mũ lĩnh thế ếch tam giang, vô cùng phồn vinh hưng thịnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, thần bộ dừng bước, hắn nhìn vào bốn phía cảnh tượng phồn vinh, mở miệng nói ra. Hôm nay nhìn qua quả nhiên không giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bậc này phồn vinh trình độ có thể đủ sánh ngang kinh đô. Thần bộ, đại nhân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này Vương Dã đi theo thần bộ sau lưng, mở miệng nói. Cái này Kim Lăng thành mặc dù phồn vinh, cuối cùng không thể so kinh đô đến hưng thịnh, ngươi cũng không cần đi nhanh như vậy, thoáng chiếu cố ta một lần. Trong ngôn ngữ, Vương Dã thở không ra hơi. Ta cũng là theo không kịp chân của ngươi trình A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, A, xin lỗi, xin lỗi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, thần bộ vỗ vỗ Vương Dã đầu vai. Ta khó được nhàn nhã, nhất thời lại quên Vương trưởng quỹ ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần bộ ngôn ngữ mặc dù đang nói xin lỗi, nhưng là hắn ánh mắt một mực Vương Dã trên người đảo quanh. Hắn lúc này nhìn vào Vương Dã miệng mũi, trong lòng nhưng ở tinh tế đếm lấy Vương Dã hô hấp khí đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này đã thấy Vương Dã thở không ra hơi, hô hấp khá là hỗn loạn, xem xét chính là bị tiểu sắc móc rỗng thân thể bộ dáng. Khí tức của hắn cương nhiên như thế không chịu nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, yên lặng đếm lấy Vương Dã hô hấp khí đoạn, thần bộ trong lòng khẽ động. Nếu như ẩn sĩ cao nhân, thể nội hẳn là nội lực hùng hậu mãnh liệt hết sức khí tức bình ổn kéo dài, cho dù là có thể ẩn tàng, cũng khó tránh khỏi bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là khí tức của hắn cương nhiên như thế hỏng bét so với bình thường lao lực đều muốn không chịu nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vương, trưởng quỹ, ngay tại thần bộ âm thầm suy tư thời khắc một cái âm thanh vang dội truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy một cái thân mặc thanh sam, hồng quang đầy mặt lão giả đi tới tới. Lý Tam Đa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy lão giả này, Vương Dã ngay tức khắc nhận mà ra. Người không có ở đây học quán dạy học ra ngoài làm gì? Này, ngươi còn không hiểu rõ ta nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, Lý Tam Đa trên mặt hồng quang sâu hơn mấy phần. Đây không phải sáng sớm thời điểm lại mắc bệnh nha, cho nên đi thoáng điều tức một lần. Mà còn Vương trưởng quỹ, người nhưng có thời gian không có đi a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói đến đây, Lý Tam Đa trên mặt phát ra vẻ tươi cười. Gần nhất lên rồi hai cái mới muội tử, cái kia từng cái là nhân gian tuyệt sắc tú sắc khả san a, người nhanh dẹp đi a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Lý Tam Đa ngôn ngữ, Vương Dã chẳng thèm ngó tới cực điểm. Cũng là ngươi và những cái này da trắng thư sinh ưa thích cái kia di nhân nữ tử, ta vẫn ưa thích cái kia băng cơ ngọc cốt mao muội. Mao muội người phải đợi hai ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe vậy, Lý Tam Đa bĩu môi một cái. Ta thế nhưng là nghe người tú bà kia tử nói. Mụ tú bà, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Lý Tam Đa ngôn ngữ, thần bộ thân thể khẽ giật mình, ngay tức khắc phản ứng lại. Tình cảm lão giả này cùng Vương Dã thảo luận là đi dạo kỹ viện a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh thiên bạch nhật phía dưới, một già một trẻ quang minh chính đại như vậy đàm luận đi dạo kỹ viện, trong thiên hạ này cũng là trước mắt hai người này. Hai vị, như thế ban ngày ban mặt phía dưới, thảo luận chuyện thế này có phải hay không có tổn thương phong hóa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ý niệm tới đây, thần bộ theo bản năng nói ra. Có gì không ổn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe vậy, Lý Tam Đa hỏi ngược lại, Mạnh Tử từng viết qua, hưởng thụ sắc là bản tính đàn ông. Đây là bản tính đồ vật chỗ đó tổn thương phong hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lời vừa nói ra, thần bộ rõ ràng bị nghẹn một lần. Cái này Lý Tam Đa ngôn ngữ, hắn nhất thời vậy mà không biết nên làm sao phản bác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà thôi, chuyện thế này cùng ngươi bậc này tục nhân mà nói đều là phí lời. Nhìn vào thần bộ dáng vẻ, Lý Tam Đa lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn vỗ vỗ Vương Dã bả vai, mở miệng nói. Vương trưởng quỹ, chúng ta ngày khác Di Hồng Viện gặp mặt lại gặp. Nói ra, Lý Tam Đa trực tiếp rời đi, chỉ để lại thần bộ đứng chết chân tại chỗ, suy nghĩ xuất thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.